Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 291, phát tiền công cho đám hài tử một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước giờ dùng cơm tối, Trình Loan Loan bảo tất cả mọi người ngồi xuống. Thu hoạch vụ mùa đã kết thúc. Hiện tại, ta sẽ phát tiền công cho mọi người. Nàng vừa dứt lời, những người trong phòng đều chấn kinh. Làm việc cho nhà mình còn có tiền công. Thẩm Chính cả lơ phất phơ ngồi ở trên ghế. Khóe miệng cười toét lên. Trở về nhà, hắn nhất định sẽ đập thẳng tiền công lên mặt cha hắn. Đây chính là tiền mà hắn dựa vào bản lĩnh kiếm được. Xem sau này lão cha còn dám xem thường hắn nữa hay không. Lần trước bán thạch băng, người trong nhà người đều bỏ công sức. Bận rộn mãi cho nên chưa kịp tính sổ sách. Trình Loan Loan nhìn mấy hài tử trước mặt. Chậm rãi mở miệng nói. Công việc buôn bán thạch băng tổng cộng hơn một tháng. Dựa theo một ngày 20 văn mà tính toán. Mỗi người có thể lấy được 700 văn tiền. Ngày mùa thu hoạch tổng cộng là 13 ngày. Ngày mùa thu hoạch mệt mỏi. Cứ dựa theo một ngày 30 văn mà tính toán. Vậy mỗi người chính là 390 văn tiền. Lại khấu trừ một ngày 3 bữa. Một ngày 10 văn tiền mà tính toán. Kết quả sau cùng là. Triệu Đại Sơn, 610 văn, Trình Loan Loan từ trong hộp đem tiền đồng đã đếm trước sẵn dùng vải thô bọc lại đưa tới trên tay Triệu Đại Sơn. Tay Triệu Đại Sơn run nhẹ nhẹ, hắn không dám nhận lấy. Hai cánh tay cọ qua cọ lại bên trên y phục, lắp bắp nói, nương, nhiều tiền như vậy, con cầm làm gì, nương cất đi, con sợ làm mất, Trình Loan Loan cố ý nghiêm mặt nói. Con đã bao lớn rồi còn có thể làm mất tiền sao? Đừng để người ta chê cười. Tuệ nương toàn tâm toàn ý đi theo con. Con không nghĩ tới việc mua cho tuệ nương hai bộ y phục xinh đẹp. Mua chút đồ trang sức đẹp mắt hay sao? Ngô tuệ nương vội vàng khoát tay. Tiền giữ lại mua lương thực. Giữ lại ứng phó khám bệnh. Sao có thể mua y phục đồ trang sức? Nhưng mà ở dưới ánh mắt của mẹ chồng. Thanh âm của nàng dần dần nhỏ lại. Mẹ chồng đây là yêu thương nàng. Nàng sao có thể ở trước mặt mọi người phản bác lời mẹ chồng. Nàng ngập ngừng mấp máy bờ môi. Không biết nên nói gì. Trình Loan Loan ho khan một cái. Tiếp tục nói. Nàng dâu Đại Sơn. 610 văn. Ngô Tuệ Nương bỗng nhiên ngẩng đầu. Nương. Sao con cũng có. Nàng mang thai. Làm việc rất ít. Trên cơ bản chính là quét sân, may vá, thỉnh thoảng làm một bữa cơm. Nàng sao có thể lấy nhiều tiền công như vậy được? Trình Loan Loan chừng nàng ấy một cái. Thế nào, ngươi là đang chất vấn người làm mẹ chồng như ta à, nào? Cho ngươi thì ngươi cứ cầm lấy. Về sau mua chút đồ chơi nhỏ cho hài tử cũng không cần đưa tay xin ta. Mau cất đi, Triệu Nhị Cẩu, 560 văn tiền. Nàng mở miệng nói, trong đó có mấy ngày con lên trấn, mấy ngày này sẽ trừ đi. Triệu Nhị Cẩu giơ hai tay nhận lấy tiền đồng. Cảm ơn nương. Triệu Tam Nghiêu, 610 văn. Triệu Tứ Đản, 610 văn. Trình Chiêu, 390 văn. Trình Loan Loan giải thích một câu. Công việc buôn bán thạch băng con không tham gia cho nên không có phần tiền công này. Mà con dạy cho đám hài tử vốn chính là bao bữa ăn. Cho nên không trừ tiền ăn. Chiêu Nhi, đừng có từ chối. Nhận tiền cất kỹ đi. Trình Chiêu trịnh trọng nhận lấy bao tiền đồng nặng trĩu. Nhị cô cho hắn thật sự quá nhiều. Hắn cũng không biết làm sao báo đáp. Trình Loan Loan nhìn về phía Thẩm Chính. Thẩm Chính lập tức ngồi ngay ngắn. Dáng vẻ sẵn sàng đón quân địch. Thẩm thiếu gia ở tại nhà chúng ta. Huyện lệnh đại nhân vốn đã cho tiền ăn rồi. Phần tiền này không cần khấu trừ. Hơn nữa, trục lăn lúa của Thẩm thiếu gia nâng cao hiệu suất ngày mùa thu hoạch lên cao nhất. Giảm bớt gánh nặng cho cả nhà. Khen thưởng thêm 100 văn tiền. Tổng cộng là 490 văn tiền. Trình Loan Loan cầm túi vải thô đưa vào trong tay Thẩm Chính. Thẩm Chính thẳng lưng, vươn hai tay nhận tiền. Sau đó cuộn túi tiền lại. Đàng hoàng bỏ vào trong ngực. A Phúc yên lặng oán thầm. Tiền bên trong túi thiếu gia mỗi ngày ít nhất là 5 lượng bạc. Thiếu gia từ trước đến nay chướng mắt tiền đồng. Ghét bỏ tiền đồng quá nặng chiếm chỗ. Bây giờ lại đem hơn 400 tiền đồng nhét vào trong y phục. Làm sao lại không chê nặng chứ? Cách chương.